Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, tắt đèn ngủ. Hoan nghênh Quang Lâm, bóng đen từ cửa sổ bò vào gian nhà thời điểm, nhìn chung quanh một hồi tình huống sau, liền lập tức ngốc đứng ở nơi đó, thật lâu không có di động, chuyện gì để bóng đen như vậy, chính là mặt trên cái kia bốn chữ. Bốn cái ở trong bóng tối sáng lên lấp lóa chữ. Đến gần thấy nói, người sẽ phát hiện đây là một nhãn hiệu. Mặt trên hữu dụng một loại dạ quang đồ sơn viết bốn chữ lớn. Hừ, bóng đen phản ứng lại sau khi, liền hừ một tiếng, sau đó hướng đi phía trước, chuẩn bị đem tấm bảng này kéo. Làm bóng đen đưa tay ra chuẩn bị đem ý nghĩ biến thành hành động thời điểm. Bóng đen dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện cái này nhãn hiệu phía dưới còn có một đứng hàng chữ nhỏ. Nếu như ngươi thấy những chữ này, liền biểu thị ngươi không muốn rời đi, còn muốn tiếp tục, vậy bây giờ lại cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Rời đi hoặc tiếp tục. Tiếp tục mời ra môn hướng về trái đi. Rời đi liền lùi về sau. Hừ, đương nhiên phải tiếp tục. Bóng đen đọc xong sau, còn chưa phải lùi về sau. Tiếp tục dũng cảm tiến tới, bóng đen ném xuống nhãn hiệu, sau đó ra ngoài liền hướng quẹo phải, ho khan một cái, mặt trên nói cái gì đều nghe theo, mình còn có mặt mũi sao, tối nay là đến đánh lén, không phải đến du lịch, theo, đè bảng hướng dẫn cất bước, bóng đen lại dừng lại, bởi vì môn bên tay phải có một rơi xuống đất biển quảng cáo, trên đó viết một câu nói. Biết ngươi sẽ không nghe lời. Ta không ở phía trước. Người nghĩ đến dạ tập. Đột kích ban đêm. Vậy thì chạm đích. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bóng đen trầm mặc một hồi. Xoay người lại. Giống như trên bảng hiệu từng nói. Không tìm được vai chính. Lần này tới có ích lợi gì? Dạ tập. Đột kích ban đêm. Ai đi? Như vậy mới ngoan. Đi về phía trước. Lại là một biển quảng cáo. Đùng. Mộc báo bẻ gãy thanh âm của vang lên. Bóng đen ném xuống đã chia làm hai nửa biển quảng cáo. Sau đó vỗ vỗ tay. Tiếp tục đi vào. Xin mời xuống lầu. Cửa thang gác một biển quảng cáo. Xuống lầu. Hắn làm sao sẽ ở tại dưới lầu? Có phải là đang đùa ta? Bóng đen hoài nghi câu nói này đích thực thực tính. Theo. Đè bóng đen ý nghĩ. Lăng Phong hẳn là ở tại trên lầu. Mà không phải phía dưới. Ồ, phía dưới còn có chữ. Bóng đen phát hiện xin mời xuống lầu. Này ba chữ lớn phía dưới còn có một chút chữ nhỏ. Có điều này chữ nhỏ muốn so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Coi như đứng ở đằng xa cũng sẽ chú ý tới. Có điều nhìn rõ ràng muốn đi gần. Đến gần vừa nhìn. Bóng đen có chút phát hiện chính mình hết thảy đều ở Lăng Phong trong lòng bàn tay. Liền ý nghĩ đều bị hắn đoán được. Mặt trên thình lình viết. Không muốn hoài nghi. Ta luôn luôn ở tại dưới lầu. Bóng đen suy nghĩ một chút. Quyết định chiếu chỉ thị. Xuống lầu. Vừa mới xuống lầu. Bóng đen liền nhìn thấy giữa phòng khách đứng thẳng một tấm bảng. Trên đó viết. Ở ngươi bên tay trái. Trung gian gian phòng kia. Tiểu lâu tầng thứ nhất có khách sảnh. Liền với cửa lớn cùng cầu thang. Còn có một bên ba cái gian phòng. Gian phòng ngay ở hiện tại bóng đen bên trái. Cũng chính là vào cửa bên phải. Bóng đen đi tới trung gian cửa phòng. Bắt đầu do dự. Có phải là muốn đẩy môn đi vào? Bởi vì không biết bên trong có cái gì. Nếu như là cạm bẫy. Đây không phải là đánh lừa. Nếu đến rồi. Vậy thì vào đi. Đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Lúc này Lăng Phong thanh âm của vang lên. Đồng thời ánh sáng bên trong lên, bóng đen ngẩn ra, liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lăng Phong dựa vào đầu giường ngồi ở trên giường. Mà trong lồng ngực của hắn vẫn như cũ ôm một cô thiếu nữ bối đế. Lăng Phong cũng nhìn về phía bóng đen, chỉ thấy một người toàn thân quần áo bó màu đen, mang theo một khối màu đen che mặt địa phương khăn, trên đầu dùng miếng vải đen bọc lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu đen. Có vẻ như rất chuyên ngành dáng vẻ. Ngươi mượn điểm những kia túi ở trên đầu miếng vải đen. Lẽ nào ngươi không mặt mũi gặp người sao? Ngao Bích Tuyền. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Còn che che giấu giấu làm cái gì? Ngược lại ai cũng biết là ngươi. Hừ, coi như ngươi lợi hại. Một đường đùa bỡn ta tới đây. Bóng đen lấy xuống ngu rốt mặt khăn vuông. Xóa khăn đội đầu. Lộ ra xinh đẹp khuôn mặt. Còn có mái tóc thật dài. Không phải Ngao Bích Tuyền còn có thể là ai đây? Ta nơi nào có đùa bỡn ngươi? Những câu nói kia nào có một câu là nói dối? Còn có lúc mới bắt đầu. Liền để ngươi trở lại. Chỉ là ngươi không muốn trở về đi mà thôi. Lăng Phong nhẹ nhàng nói rằng. Nếu như vậy, vậy ngươi liền bé ngoan bị ta tập kích một hồi. Trước lúc này, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Ngươi là làm sao biết ta sẽ ở phía trên gian phòng kia đi vào? Ngao Bích Tuyền hỏi. Đối với cái này, nàng rất là hiếu kỳ. Chính mình từ nơi nào đi vào? Lăng Phong lại là làm sao biết? Đồng thời còn có thể đem chính mình hành vi cùng ý nghĩ đều dự liệu được. Điều này làm cho nàng không chỉ có hoài nghi Lăng Phong là nhà tiên tri. Có thể báo trước chuyện sau này. Đoán, Lăng Phong rất dứt khoát trả lời. Ta không tin, nào có số may như vậy. Ngao Bích Tuyền không tin nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu như ngươi suy tính nhiều chuyện, cái kia đoán cũng sẽ đoán được rất chính xác. Có điều này cần tương đối cao thông minh. Mà ngươi, ai, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cuối cùng còn thở dài một hơi. Hiển nhiên là đang nói Ngao Bích Tuyền thông minh thấp hơn. Lăng Phong lần này an bài thật là xuất phát từ suy đoán. Trong đó sẽ xuất hiện rất nhiều ngẫu nhiên. Có điều chỉ cần nhiều tính toán, sẽ khiến những này ngẫu nhiên chuyển hóa thành tất nhiên. Tất cả có thể tính toán nhân tố Lăng Phong đều tính toán đi vào. Như lâu độ cao, cửa sổ kích thước, hoàn cảnh bí mật tính, Ngao Bích Tuyền tính cách, cùng với mục đích gì chờ chút. Như vậy thu được một 90% trở lên Ngao Bích Tuyền sẽ tiến vào gian phòng. Cũng chính là gian phòng thứ nhất, đã có cao như vậy tỷ lệ. Cái kia Lăng Phong cứ như vậy an bài, mà lần này hắn kỳ thực khá là tùy ý. Bởi vì, này không phải đặc biệt gì việc trọng yếu. Chẳng qua là một hồi trò khôi hài. Chỉ là theo Ngao Bích Tuyền vui đùa một chút mà thôi. Nếu như Lăng Phong chăm chú đối xử, sẽ làm một ít công phu. Sẽ làm này 90% tỷ lệ, tăng lên trên đến tiếp cận cùng 100%. Trừ phi xuất hiện khó có thể tưởng tượng bất ngờ. Không phải vậy nhất định sẽ thành công. Người dám cười ta ngốc. Chờ chút liền để ngươi cho ta quỳ xuống đất xin tha. Ngao Bích Tuyền lấy ra một cái không khai. Phong đại kiếm, quay về Lăng Phong kêu lên. Cái này đại kiếm là nàng chuyên môn dùng để đánh người. Ạch, chính là giáo huấn chuyên dụng kiếm. Ngươi không ngu ngốc, là phản ứng chỉ độn. Ngươi không có phát hiện ta chỗ này có điểm không đúng sao? Lăng Phong mỉm cười nói. Không đúng. Là thật giống cảm thấy có điểm không đúng. Chỉ là nhưng không nghĩ ra là nơi nào. Ngao Bích Tuyền ở lúc tiến vào thì có cái cảm giác này. Mà nhìn trong phòng đích tình huống. Lại tìm không ra không đúng địa phương. Nếu như Lăng Phong ôm bối đế ở trong phòng không đúng nói. Cái này ngược lại cũng đúng đúng. Bởi vì bất luận cảm tình thật tốt huynh muội. Lớn như vậy. Vậy còn có nửa đêm thời điểm ôm ở đồng thời ngủ ở trên một cái giường. Thế nhưng cái này không uy hiếp được chính mình. Nhất định là còn có chỗ khác. Ngao Bích Tuyền nhìn tới nhìn lui cũng không tìm tới cái gì không đúng địa phương. Cau mày, muốn lắng xuống cẩn thận nghĩ một hồi. Người không cảm thấy nơi này rất thơm sao? Lăng Phong mỉm cười nói. Đúng đấy, rất thơm. Loại này vị thơm. Đúng rồi, chính là cái này. Mùi thơm này ta xưa nay sẽ không có nghe thấy được quá. Cùng nhà ta hương liệu không giống nhau. Ngao Bích Tuyền bật thốt lên mà nói. Nói như vậy, một nhà đều chỉ có thể dùng đồng nhất loại hương liệu. Trừ phi có đặc thù yêu thích bên ngoài, đều sẽ dùng một loại. Mà như Lăng Phong bây giờ phòng khách, tự nhiên càng là dùng đồng dạng. Đương nhiên cũng không bài trừ Lăng Phong có đặc thù yêu thích. Có điều lấy nam nhân mà nói, khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Nam nhân tại sao sẽ ở tử gian phòng của mình vị thơm có cái gì không giống? Tuyệt đối sẽ không tự mang hương liệu. Nhìn trên bàn trong lò hương nhỏ diện nhô ra khói. Ngao Bích Tuyền bắt đầu minh bạch. Trong này có vấn đề. Ngươi đang ở đây bên trong cái gì? Ha ha, chẳng qua là một điểm hương liệu mà thôi. Lăng Phong khẽ mỉm cười. Nói tiếp, kỳ hiệu quả có thể để người ta an thần. Chủ trị mất ngủ. Chủ trị mất ngủ. Đó không phải là nói. Này hương liệu sẽ làm ngươi ngủ. Không trách từ vừa bắt đầu. Chính mình thì có một điểm buồn ngủ. Hơn nữa càng ngày càng đậm. Vốn đang tưởng ảo giác. Bây giờ nhìn lại không phải. Vậy ngươi tại sao không có chuyện gì? Ngao Bích Tuyền chống đỡ lấy buồn ngủ hỏi. Vật này là ta. Tự nhiên sẽ có ứng phó phương pháp. Ngươi không muốn hoài nghi ta dùng thuốc giải. Căn bản cũng không cần. Này hương liệu chẳng qua là một loại khiến người ta càng dễ dàng ngủ thuốc. Nhưng còn chưa đủ lấy để một không muốn ngủ người ngủ. Lăng Phong hồi đáp. Vậy tại sao ta sẽ rất muốn ngủ? Ngao Bích Tuyền càng ngày càng muốn ngủ. Đối với Lăng Phong tràn đầy hoài nghi. Chính mình rõ ràng không muốn ngủ. Nhưng thân thể nhưng không kiên trì được. Bởi vì ngươi vừa ở tới thời điểm. Đem bên trong một tấm bảng đập nát. Vào lúc ấy, ngươi không có nghe thấy được một luồng cây mộc hương sao? Lăng Phong hỏi. Có, chẳng lẽ nói, ngươi vừa bắt đầu cũng đã ngờ tới thật ta sẽ phá hoại mộc bài. Ngao Bích Tuyền minh bạch, hóa ra là hai loại đồ vật lẫn nhau, mới có thể gây nên hiệu quả như thế này. Lăng Phong không có, tự nhiên không có chuyện gì. Không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy từng bước rơi vào bẫy dập của hắn. Sau đó không nên cùng hắn so với trí lực, không nên để cho hắn có thời gian chuẩn bị. Trực tiếp tìm cơ hội đánh lén. Ngao Bích Tuyền mang theo ý nghĩ này. Ngã trên mặt đất, ngủ say. Ở Lăng Phong thiết kế điều này thời điểm. Đã từng nghĩ tới hai cái kết quả. Nhất thị, một là Ngao Bích Tuyền phá hoại nhãn hiệu. Kết quả là như vậy ngủ. Mà một cái khác chính là Ngao Bích Tuyền không có phá hoại nhãn hiệu. Vậy thì không thể vào ngủ. Có điều cái kia nhưng chứng minh Ngao Bích Tuyền chỉ ít rất bình tĩnh. Nói như vậy lần thất bại này sau đó, thì sẽ không trở lại lần thứ hai. Vậy thì không có cần thiết làm cho nàng ngủ, mà bây giờ thu được kết quả. Nếu như không cho Ngao Bích Tuyền ngủ, vậy tối nay nàng nhất định còn có thể có lần thứ hai. Vì có thể yên tĩnh một chút ngủ, cũng chỉ có thể làm cho nàng ngủ chung. Đại gia, tắt đèn ngủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.